Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1344, vận mệnh lựa chọn. Thần tạo chi thần, là tộc quần lên cấp sau cao nhất kiệt tác, hao phí gần trăm năm, vận dụng đếm không hết vật liệu, mới cuối cùng thực hiện kỳ tích. Tiểu thuyết, nó bị coi là tộc quần đối với ma lực khống chế trình độ một lớn bay vọt. Cũng là phá hủy thiên hải giới thủ đoạn duy nhất. Lời này vừa nói ra, trong thánh tọa xuất hiện ngắn ngủi mà quỷ dị yên lặng. Hecaro có như thế trong nháy mắt nghĩ muốn thu đáp lời của mình. Bất quá vừa nghĩ tới chiến cuộc có thể đi hướng đáng sợ nhất kết quả. Nó miễn cưỡng nhịn được sự vọng động của mình. Nó nhất định phải vì tộc quần kéo dài mà phụ trách. Qua một lúc lâu sau, vương không có chút lên xuống nào âm thanh vang lên lần nữa. Ta nhớ được cái vấn đề này lần đã nói qua. Ngươi hẳn biết, thần tạo chi thần đối với tộc ta tới nói ý vị như thế nào. Chiến thắng thiên hải giới hy vọng. Bầu trời chi chủ gật đầu một cái, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cái gì gọi là chỉ như vậy mà thôi? Huyết tinh rốt cuộc không nhịn được, gầm nhẹ lên tiếng nói. Không nói trước giải trừ phù du hạn chế sau, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó phản công thiên hải giới. Coi như đưa nó đầu nhập đông tuyến chiến trường, cái kia cũng có thể cho diện rộng giảm bớt phòng tuyến áp lực. Mà chuyện này ý nghĩa là ngàn vạn tộc nhân cùng triệu chiến sĩ sinh tử. Ngươi nói nó bất quá chỉ như vậy mà thôi. Đầu tiên là ngươi thiên tài bộ hạ yêu cầu tộc quần toàn lực ứng phó. Hiện tại ngươi lại phải điều khiển thần tạo chi thần đi đối phó sâu trùng. Thật đúng là tâm ý tương thông a. Mặt nạ cười lạnh, nó đảo mắt nhìn trong thánh tọa mọi người. Không biết các ngươi có ý kiến gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Thứ cho ta khó mà đồng ý. Căm ghét chi tâm ngắn gọn mở miệng nói. Cái khác đại quân cũng rối rít biểu đạt ra bác bỏ chi ý. Chỉ có yên lặng tai ương không nói lời nào. Đối với cục diện như thế, Hecaro sớm có dự cảm. Nó biết chuyện này quá là quan trọng. Dù là đơn độc báo cho vương cũng không được. Đây cũng là nó quyết ý xin tổ chức thánh tỏa hội nghị nguyên nhân nếu như không thể ở chỗ này đạt. Thành nhận thức chung, nó làm hết thảy đem không có chút ý nghĩa nào. Nhân loại hiện tại cực kỳ giống cuộc chiến thần ý lần đầu tiên sau chúng nó. Thông qua hấp thu truyền thừa, tộc quần thu được khó có thể tưởng tượng tăng lên, đủ loại kiểu mới ma lực kỹ thuật phun ra ngoài, cơ hồ cách mỗi vài chục năm, liền sẽ phát sinh một hạng lớn biến cách, lên cấp dẫn tăng lên trên diện rộng lệnh sơ thăng thể không lại hãn hữu. Cộng sinh thể khai phá khiến cho một chút hạng kém vô ma giả cũng có thể trở thành chiến sĩ. Đối với ma thạch lợi dụng cũng là ở thời kỳ đó thông dụng mở ra. Những thứ này thành quả cũng ở bên trong cuộc chiến thần ý lần thứ hai phản ứng đi ra cho dù thiên. Hải giới đồng dạng thu được không thua gì chúng nó lên cấp. Chúng nó vẫn chỉ dùng 30 năm không tới, liền đem nhân loại đuổi ra khỏi thự quang cảnh. Bây giờ vận mệnh dường như đứng đến nhân loại một bên. Hơn nữa biến hóa của bọn hắn tốc độ so với thời đó tộc quần còn nhanh hơn theo đầu hàng quý tộc. Trong miệng có thể biết, 10 năm trước Grey Castle cùng những vương quốc khác cũng không có khác biệt gì. Mà hiện nay vua Grey Castle, gia tộc Wimbledon tứ vương tử càng là không đáng nhắc tới hạng người. Vì vậy bất cứ chút do dự nào cùng kéo dài đều sẽ để cho đối phương trở nên cường đại hơn. Nó nhất định phải làm cho tất cả mọi người ý thức được một điểm này. Tây tuyến chiến dịch đến đây đã thất bại. Hecaro hít một hơi thật sâu. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng đến máu tanh và mặt nạ sẽ lộ ra mặt nhọn như thế nào. Bất quá vì tộc quần tương lai, nó đã xem một người được mất không để ý. Mặc dù tộc ta vẫn chiếm cứ nhân loại hai cái vương quốc lãnh địa, nhưng đã không có dư lực lại đẩy tới tiếp rằng co có nghĩa là chúng ta rất khó trong vòng thời gian ngắn lấy được mảnh vỡ truyền thừa. cái này cùng thất bại không có khác nhau chút nào. Ngươi nói cái gì? Mặt nạ kinh ngạc nói. Đây chính là một nhánh số lượng vượt qua 100.000 quân đội. Chớ đừng nhắc tới cũng không thiếu cộng sinh thể. Làm sao có thể sẽ thua bởi những côn trùng kia? Ngươi đang lừa gạt vương sao? Huyết tinh người chinh phục hướng về phía bầu trời chi chủ mở ra miệng to như chậu máu. Trước đây không lâu ngươi còn nói Tây Tuyến tiến triển hết thảy thuận lợi. Tộc ta đã thuận lợi bước lên nhân loại thổ địa. Sinh mạng phù du bao trùm lĩnh vực. Ngươi hiện đang nói với ta không có cách nào chiến thắng sâu trùng. Quả thật là cực kỳ buồn cười. Ursrup từng đã cho ta cảnh cáo. Nhưng ta không có cho dư đầy đủ coi trọng. Đúng như các ngươi giờ phút này đối đãi cảnh cáo của ta, nó chậm rãi nói. Dù sao ngôn ngữ rất khó miêu tả Tây Tuyến phát sinh hết thảy. Muốn biết những thứ này, các ngươi còn là dùng hai mắt của mình tới nhìn kỹ. Sau đó Hekerzhou hướng vương cúi đầu, để cho vương đọc lấy ký ức. Đây là nó lúc trước quyết kế không muốn làm chuyện. Chỉ bất quá đi ra bước này sau, nó đã không có lựa chọn khác về phần những thứ kia nho nhỏ. Không phải cố ý sai trái nói như vậy, vương hẳn là sẽ không so đo mới phải. Đàn sinh chi tháp lên ánh mắt đồng loạt mở ra, âm lãnh cảm giác trong phút chốc tràn vào trong đầu. Hekerzhou mạnh mẽ làm mình rộng mở ý thức, nói thầm ta đối với vương tuyệt đối trung thành. Mặc cho cái kia cổ dòng nước ngầm nước vọt khắp toàn thân. Không trung phi hành chim sát, từ trên trời giáng xuống mưa lửa, to lớn lại sáng ngời hỏa cầu, cùng với theo chỗ cực xa bắn tới thần thạch tên nỏ. Từng bức họa thay phiên hiện lên, nó phảng phất lại ôn lại một lần cùng nhân loại tác chiến kinh lịch. Cảm giác âm lãnh sau khi biến mất, chúng đại quân sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hekerzhou biết, chúng nó cũng giống như mình. Tự mình thưởng thức một hồi bị loài người phục kích. Cách tử vong chỉ có cách một con đường cảm thụ. Liền dưới chân dũng động sương mù, đều trở nên sao động rất nhiều. Cứ việc Ursrup từng báo cáo nhân loại chiến tranh binh khí thay đổi. Nhưng bất kỳ văn tự cũng không sánh nổi bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể nghiệm. Không có bên trên siêu phàm, cũng không có ma lực thiết bị, chỉ là một đám vô ma giả lái cổ quái kim loại tạo vật. Cộng thêm mấy nữ nhân vu phối hợp, liền thực sự uy hiếp đến đại quân tánh mạng. Vậy thì thật là, sâu trùng có thể tạo nên đồ vật. Mặt nạ không dám tin nói, ta không cảm giác được phía trên có bất kỳ ma lực tồn tại trên thực tế. Cái này chính là đặc điểm của bọn hắn. Hekerzhou biết, nó cơ hội duy nhất tới rồi. Thực lực của nhân loại không thể lại lấy số lượng thưa thớt nữ phù thủy để cân nhắc. Mà hẳn là đem tất cả vô ma giả cũng tính toán ở bên trong. Hơn nữa có những thứ này sau. Nguyên bản yếu ớt vô ma giả tại sức chiến đấu đã cũng không so với nguyên sinh thể phải kém lên bao. Nhiều, thậm chí có thể đối với sơ thăng thể. Cao cấp tấn thăng giả tạo thành uy hiếp. Cho nên, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi các vị, cho dù vận dụng thần tạo chi thần, các người có nắm chắc tại trong vòng 10 năm công hãm thiên hải giới sao? Câu trả lời không nghi ngờ chút nào là phủ định. Thần tạo chi thần chẳng qua là thủ đoạn phản công cần thiết. Cũng không phải điều kiện chiến thắng duy nhất. Thiên hải giới đồng dạng coi như lên cấp chủng tộc. Tại lãnh địa của mình lên có thể bộc phát ra bao lớn sức mạnh ai cũng không nói chắc được. Vốn là lúc ban đầu chiến lược phương châm chính là một bên cố thủ hắc thạch vực. Một bên nuốt vào nhân loại mảnh vỡ truyền thừa. Lệnh tộc quần đạt tới một tầng thứ mới sau. Thông qua nữa thần tạo chi thần một lần phá hủy thiên hải giới. Coi như chỉ trách ở trên người ta cũng không có quan hệ. Nhưng bây giờ Tây Tuyến thất bại đã thành định cục. Cái này thì không cách nào tránh sự thật. Hekerzhou đem âm thanh chợt tăng cao một đoạn. Nếu như không cầu thay đổi lời, 10 năm sau chúng ta sợ rằng không chỉ không có cách nào phản công thiên hải giới, liền nhân loại cũng không nhất định có thể thủ thắng. Kết quả sau cùng chính là tộc quần tại hai mặt thụ địch dưới tình huống hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ thần tạo chi thần so với cái này còn trọng yếu hơn sao? Đây bất quá là một mình ngươi phán đoán mà thôi, Huyết Tinh cắn răng nghiến lợi nói. Dĩ nhiên không phải, chẳng lẽ ngươi lại muốn nói Earthrook? Không, bầu trời chi chủ dừng lại chốc lát, ta là chỉ ác mộng đại quân. Nếu hạ quyết tâm, nhỏ như vậy tiểu nhân lừa gạt cũng là vì trung thành. Ở thời điểm này, nó đã không có khả năng quay đầu. Ta không rõ ràng Valkyries rốt cuộc ở trong ý thức giới phát hiện đầu mối gì, thế cho nên nó sẽ dứt bỏ tiền tuyến chiến sự mà lựa chọn mạo hiểm. Nhưng ở một lần cuối cùng thâm nhập ý thức giới trước, Valkyries chính miệng nói cho ta biết, nó đã càng ngày càng nghiêng về yên lặng tai ương, suy đoán nhân loại sợ rằng đã thu được một loại truyền thừa nào đó. Huyết Tinh sững sờ ở trên chỗ ngồi. Trong thánh tọa thiên về một bên thế cục bị khiêu động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.